khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, chính nghĩa là như thế cô độc. Hoành Thánh cứ như vậy đuổi theo mèo, để lại té trên mặt đất bụng lấy bộ ngực, lại mộng lại ủy khuất nữ nhân viên cửa hàng. Chu Du cưỡng ép sửa sang lại qua suy nghĩ hậu, đem bà bị quất mèo kỵ rối loạn kiểu tóc một lần nữa lý tốt. Tận lực trầm ổn mà đi đến trước đưa tay nói, không có ý tứ, muội muội của ta tương đối thô bạo, cho nên ta không dám mang vào đến. Phát hiện, nữ nhân viên cửa hàng chống đất, nhìn xem Chu Du do dự thật lâu, mới thân thủ lôi kéo Chu Du đứng dậy, béo hổ cũng rất kỳ quái. Trước kia cũng không như vậy, khả năng trên người của ta có cái gì mùi vị kích thích đến nó. Chu Du kéo nữ nhân viên cửa hàng, lần nữa xin lỗi, việc này ta sẽ phụ trách, ta sẽ đem hết toàn lực bắt nó bắt trở lại, nếu như tìm không thấy ta bồi ngươi tiền. Không cần, nữ hài phủi tạp dề lắc đầu, không cần đuổi, béo hổ hội chính mình trở về, chỉ hy vọng như thế. Chu Du hợp thời mà lộ ra lấy điện thoại ra, lưu cái phương thức liên lạc, vạn nhất chúng ta tìm được nó, liên lạc ngươi, trực tiếp mang về trong tiệm thì tốt rồi. Ta ở chỗ này, nhưng 3 ngày sau, ta sẽ một mực thủ đến béo hổ trở về. Nữ hài đi đến hàng, khung tận cùng bên trong nhất, ôm lấy một cái mèo sa bồn, có chút cố hết sức mà một đường ôm tới cửa cất kỹ. Nhìn trái xem, lại nhìn xem, sau đó phối hợp gật đầu, béo hổ nhất định sẽ trở lại. Chu Du vốn cho rằng nữ nhân viên cửa hàng hội mắng hắn, nhưng mà cũng không có, cái này khiến cho hắn rất không có ý tứ, bởi vì hắn chuyện cần làm, đúng vậy đem bà quất mèo cưỡng ép điều về, đúng vậy cướp đi cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau béo hổ. Thực xin lỗi, béo hổ, hẳn là, vĩnh viễn cũng sẽ không trở về. Tuy nhiên rất muốn nói cho nữ hài những này, nhưng Chu Du biết rõ, cái này là không thể nào. Mặc dù nữ hài ở chỗ này chờ 1 năm, 10 năm, hắn cũng sẽ không nói. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, đây hết thảy cũng là vì địa cầu. Người hy sinh sẽ bị ghi khắc. Chu Du xoa xoa khóe mắt, vùng đi cái này cô độc tinh thần trọng nghĩa, trọng nhặt lên lãnh khốc nhân viên quản lý chức trách. Đến tận đây, đã hoàn toàn nhưng để xác định rồi. Đây là một trích quất mèo hình thái nhập cư trái phép khách. Bởi vậy có thể thấy được, vị diện khác sinh vật đi vào địa cầu, cũng không nhất định hội hóa thành nhân hình, còn sẽ biến thành quất mèo. Hơn nữa cơ hồ nhưng để xác định, cái này trích quất mèo cũng sử dụng qua nhàn ngư, bằng không thì nó sẽ không đối với cái kia âm thanh như thế mẫn cảm mà lại hoảng sợ. Cuối cùng, sau này bất quá cùng loại hành động, nhất định phải đưa di động khai mở tĩnh âm. Bên kia, nữ nhân viên cửa hàng lại cầm một cái cự đại mèo thực chén bỏ vào cửa ra vào, cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi thăm, ngươi còn có việc sao? Tiên sinh, không có việc gì. Chu Du mặt mũi tràn đầy áy náy mà đi tới cửa, quay đầu lại muốn nói gặp lại, nhưng nữ nhân viên cửa hàng đã hoàn toàn tránh được ánh mắt của hắn. Cũng không muốn gặp lại. Xin lỗi, Chu Du đưa tay xua tan. Quên ta, cũng quên quất mèo. Những này, đều là cuộc sống tốt đẹp, tất yếu một cái giá lớn. Chu Du ra sủng vật điếm, quơ quơ đầu, vung đi dư thừa tạp niệm. Chỉ còn lại có duy nhất chấp niệm chảo quất mèo. Cứ như vậy một đường cúi đầu mãnh liệt đi, chuyển cái mấy vòng liền đến trước kia tồn tại xe đạp địa phương. Làm hắn không tưởng được chính là, quất mèo đã tại xe giỏ ở phía trong. Xác thực mà nói, hẳn là tại xe giỏ thượng. Vì vậy xe giỏ căn bản cho không dưới cái này trích quất mèo. Đương nhiên, quất mèo không phải tự nguyện, hắn là bị Hoành Thánh theo như tại đó. Lúc này, cái này trích quất mèo thịt đều lách vào tại xe giỏ ở phía trong, bị đè ép thành một trích cowboy quất mèo. Một bộ sinh không thể luyến bộ dạng. Chu Du bước nhanh đi về hướng xe đạp. Trừng mắt Hoành Thánh nói. Cái này, mạnh như vậy ngươi so nhìn về phía trên hữu dụng. Cũng không phải ta quá mạnh mẽ. Hoành Thánh, lắc đầu, án lấy quất mèo nói. Hắn chạy 50 mét không đến. Tự chạy không nổi rồi. Ghé vào cái kia thở gấp khí thô. Quất mèo nghe đến đó. Vẻ mặt thảm trạng. Tại nhỏ hẹp trong không gian. Y nguyên cố gắng mà đạp lấy chân sau gãi gãi cái cằm. Với tư cách nhập cư trái phép khách. Hắn cường độ thật sự thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Rất tốt. Chu Du thân thủ triệt vài bà. Chính hắn cũng không biết văn về chính là quất mèo cái gì bộ vị. Đêm dài lắm mộng. Chúng ta hiện tại tự xử lý hắn. Quất mèo run một chút. Nhỏ yếu. Đáng thương lại không có trợ. Nhưng rất béo. Chu Du cúi người nhìn về phía quất mèo. Nghĩa chính ngôn từ. Tràn đầy phía chính phủ làn điệu. Thật có lỗi. Tuy nhiên ta với ngươi không oán không cừu. Nhưng ngươi tự tiện xông vào địa cầu trước đây. Ta có trách nhiệm đem ngươi điều về. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bên cạnh một cô nương đi ngang qua. Tượng xem bệnh tâm thần đồng dạng nhìn xem Chu Du. Không đúng. Không giống là. Nàng chính là đang nhìn bệnh tâm thần. Chu Du cưỡi xe. Lúc này đây. Đường núi đi lên. Hắn cảm giác. Chính mình. Không được. Hoành Thánh ngồi đại lương khá tốt. Mấu chốt là. Xe giỏ ở phía trong còn có một chiếc quất mèo. Tuy nhiên sinh vật học thượng. Rất khó lập được. Nhưng Chu Du thiệt tình cảm thấy. Cái này chích quất mèo so Hoành Thánh muốn nặng. Lần này bò lên không đến một cây em. Chu Du thì không được. Dừng lại xe đạp chạm đất thô thở gấp bắt đầu đứng dậy. Thế giới khác giống. Chất lượng kinh người. Hoành Thánh nhìn xem Chu Du thở gấp không được. Đầu đầy mồ hôi. Dứt khoát nhảy xuống xe. Cầm lên quất mèo. Tay trái níu lấy hai cái chân trước. Tay phải níu lấy hai chiếc hậu trào, như là la la mặt đồng dạng hướng bầu trời nhoáng một cái. Vừa giống như nhảy dây đồng dạng sau này một đâu, vậy mà trực tiếp đem bà quất mèo vây quanh ở gáy. Thực mèo thịt vây cái cổ, quất mèo rất vô tội, Chu Du nhìn xem cũng rất sợ hãi, bởi vì hắn cảm giác, cảm thấy quất mèo hội áp Đoạn Vân nuốt vậy cũng thương tiểu cổ. Bất quá vẫn là muốn thừa nhận, Hoành Thánh tại trên lực lượng là nghiền áp Chu Du, đầy mãn điện dưới tình huống. Hoành Thánh như vậy nói ra khẩu khí, cầm lấy quất mèo vây cái cổ, thuận đường hướng trên núi chạy. Ích trưởng, mau cùng thượng, Chu Du nhìn xem Hoành Thánh, lau bả đổ mồ hôi. Tốt, lần này ngươi có tư cách nói tà yếu, 20 đa phần chung qua đi. Hai người một mèo đến tiểu viện, Hoành Thánh án lấy quất mèo cùng một chỗ ghé vào bên hồ. Uống chiếc cái thoải mái, đương nhiên quất mèo tuyệt không thoải mái. Chu Du tác chính là ngồi ở truyền tống thạch bên cạnh. Uống vào nước khoáng xem tiến công chiếm đóng, vị diện nhập cư trái phép khách cũng ít khi thấy. Theo hiện hữu tiến công chiếm đóng đến xem. Ước chừng có 3 loại tình huống sẽ xuất hiện nhập cư trái phép khách. Thứ nhất, ngoại ý muốn xuyên Việt qua. Nhàn ngư thượng vẻn vẹn có một ghi lại. Còn không xác định thật sự. Thứ hai, tìm hiểu khách chạy trốn. Đây là nhất thường xuyên xuất hiện tình huống. Sinh mạng thể ngẫu nhiên sẽ ở vị diện trong lúc đó truyền tống. Nhưng đây hết thảy tất phải đến nhân viên quản lý cho phép. Mà lại tìm hiểu khách phải ở vào nhân viên quản lý dưới sự khống chế. Một khi bọn hắn tại chưa cho phép dưới tình huống thoát ly vị diện nhân viên quản lý khống chế, tức bị coi là nhập cư trái phép khách. Thứ ba, thừa dịp hư nhập cư trái phép. Đây cũng là rất ít xuất hiện tình huống. Dù sao, nhân viên quản lý cũng là tánh mạng, sẽ có đột phát tình huống, hoặc là tử vong. Cũng có thể có chút vị diện dứt khoát còn không có bổ nhiệm nhân viên quản lý. Loại tình huống này, dễ dàng nhất bị thừa dịp hư nhập cư trái phép. đối với nhập cư trái phép cụ thể thao tác phương thức. Chu Du hoàn toàn tìm không thấy tư liệu. Theo hiện có biến đến xem, địa cầu trước kia là không có điếm trưởng. Gần kề ngoài ý muốn cùng Nhàn Ngư liên tiếp qua một thời gian ngắn. Từng có trời đưa đất đẩy làm sao mà sự tình. Ném qua gì đó, náo qua quỷ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.